Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 440, đây chính là đại lão thế giới sao, 7 phần 11, 37. 8 V kép hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. An Lương đã từng tuy rằng hao thâm niên đường lông cừu. Nhưng An Lương cũng cho thâm niên đường mang đến chỗ tốt. Anessa nhiệt tiêu. Đồng thời thâm niên đường giá cổ phiếu dâng lên. Những thứ này đều là An Lương mang đến chỗ tốt. Nhưng mà thâm niên đường nhất định phải làm ác. 9 giờ một khắc, thâm niên đường cổ phiếu giá cả không những không có bị an tâm đầu tư công ty cô không tiếp tục đánh. Trái lại nghịch thế dương lên đến 8.290 Nhật Yên độ cao. An tâm đầu tư công ty vẫn vững vàng tiến hành cô không? Không có quy mô lớn vào sân. Bởi vì lần này tài chính quy mô đối lập trọng đại. Một khi quy mô lớn vào sân cô không? Dựa theo siêu qua 34 cái mục tiêu nhỏ lượng tiền bạc. Nhất định sẽ ở trong khoảnh khắc kích. Lẻ 4 linh. Xuyên thâm niên đường trước mặt cổ phiếu giá cả. 9 giờ rưỡi thời điểm. Thâm niên đường cổ phiếu giá cả tăng lên trên đến 83-50 ngày yên độ cao. An Lương không do dự nữa. Hắn trực tiếp dặn dò Phạm Bình. Lão Phạm, toàn diện vào sân cô không thâm niên đường. Sớm bàn tan trợ trước sở hữu tài chính vào sân. Không thành vấn đề chứ, không thành vấn đề. Phạm Bình hồi phục tin tức. Dựa theo tình huống trước mắt. Chúng ta lẽ ra có thể bắt được một cái không sai giá trung bình, Phạm Bình bổ sung. Chúng ta tiền kỳ cô không thêm vào thâm niên đường giá cổ phiếu dương lên. Vì chúng ta cung cấp không sai điều kiện, nên có thể để cho giá cổ phiếu kiên trì càng lâu, Phạm Bình thêm vào. Theo an tâm đầu tư công ty tài chính quy mô lớn tiến vào. Thâm niên đường cổ phiếu giá cả lại bắt đầu trên dưới gợn sóng. Nguyên bản 83-50 ngày yên giá cổ phiếu lập tức bị lượng lớn cô không thao tác xuyên thủng. Đến tiếp sau trả nợ cũng liên tục bị an tâm đầu tư công ty ăn vào. Thâm niên đường giá cổ phiếu ở 10 giây bên trong. Liền từ 83-50 ngày yên ngã xuống đến 8.220 ngày yên. Đồng thời vẫn còn tiếp tục ngã xuống. An tâm đầu tư công ty lượng tiền bạc lớn vô cùng. 18 cái thao bàn tay. Hơn nữa đầu tư tổng giám lý mới vừa tự mình lên ngựa. 19 người ở trong vòng 30 giây. Liền đem thâm niên đường giá cổ phiếu đại ép đến 818 ngày yên độ cao. Tại đây một cái giá cổ phiếu thời điểm. Tựa hồ có neon địa phương tài chính hộ bàn. An tâm đầu tư công ty ném bao nhiêu cô không đơn đặt hàng. Đối phương liền ăn bao nhiêu cô không đơn đặt hàng. Giá cổ phiếu liền nằm ngang ở 818 ngày yên độ cao. Này một cái giá cổ phiếu hộ bàn tài chính nhiều vô cùng. An tâm đầu tư công ty tại đây một cái điểm đập vào đi siêu qua 2 tỷ tài chính. Lại chưa hề đem giá cổ phiếu tiếp tục đập xuống. Không thể không nói thật sự có tiền. Nhưng đối với An Lương tới nói. Đây là một cái tốt vô cùng tin tức. Bởi vì càng cao cô không giới. Mới có thể thu được càng nhiều lợi nhuận. Sớm bàn hưu thị trước. Phạm Bình đem tin tức tương quan phát ra lại đây. Này một vòng an tâm đầu tư công ty cô không giá trung bình 81-40 ngày yên. Tổng tập trung vào 34. Ước nguyên, nếu như không có bất ngờ. Lần này chính là đại kiếm lời rất kiếm lời tiết tấu. An Lương ở đế đô tạm thời làm việc làm quần bên trong gửi đi tin tức. An Lương, Liêu Hiểu Bằng, bắt đầu làm việc, chấp hành bước thứ 3 kế hoạch. Đem thâm niên đường cùng Anessa đập nát. Liêu Hiểu Bằng, thu được An Lương để điện thoại di động xuống. Hắn hướng đi Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ chính đang đàn dương cầm. Ninh Nhược Xương nằm trên ghế salon chơi điện thoại di động. An Lương đi qua từ Trần Tư Vũ phía sau ôm ở nàng. Bảo bối, chúng ta lần này lại kiếm bộn rồi. An Lương nhẫn không ở thân mật xưng hô Trần Tư Vũ. Đây là hắn lần thứ nhất xưng hô Trần Tư Vũ vì là bảo bối. Trần Tư Vũ hơi đỏ mặt. Nàng có chút thẹn thùng đáp lại. Đại gia, đừng như vậy. Sương Sương còn ở đây. Ừ, nhìn ta cái này tính. Ta đều quên đi. An Lương buông ra Trần Tư Vũ. Hắn vỗ vỗ đầu của chính mình. Trần Tư Vũ dò hỏi. Đại gia lại kiếm lời bao nhiêu? Tạm thời không xác định. Nhưng khẳng định không ít. Người trong kho nam lần này xong xuôi liền an bài cho ngươi trên. Đại khái chính là ngày mai đi. An Lương giải thích nói. Tạ ơn đại gia. Trần Tư Vũ hoan hô. Nàng không phải lưu ý cái kia một chiếc trong kho nam. Nàng là lưu ý An Lương sủng ái nàng. Ninh Nhược Sương ở một bên nói chen vào. Trong kho nam thật quý. Nếu như làm riêng một hồi. Ít nói liền hơn 10 triệu. An Đại Tiên. Ngươi đến tột cùng kiếm lời bao nhiêu? 10 chiếc trong kho nam cất bước đi. An Lương hơi hơi bảo thủ nói. Kỳ thực ngày thứ nhất liền kiếm lời 10 chiếc trong kho nam. Nếu như không có bất ngờ. Có khả năng đạt đến 3 cái mục tiêu nhỏ. Oa! Ninh Nhược Sương kinh ngạc thốt lên. Đây chính là đại lão thế giới sao? An Lương đáp lại nói. Cơ hội như vậy cũng rất hiếm có. Cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể kiếm được. Mặt khác nguy hiểm còn rất lớn. Không chỉ cần cơ hội. Còn có một chút không tiện nói sự tình. Ninh Nhược Sương đáp lại. Vẫn là thật hâm mộ. Trần Tư Vũ mềm mại rên rỉ. Người đều không biết lái xe. Người ước ao cái gì? Ai? Ninh Nhược Sương than nhẹ. Nàng xác thực không có học xe. Chính các ngươi chơi. Ta tiếp tục xử lý công tác. Đúng rồi. Tư Vũ. Chờ ngươi cơm trưa ngươi đến điểm. Ta muốn quan tâm neon cổ phiếu thị trường tình huống. An Lương giải thích nói. Neon cổ phiếu thị trường buổi trưa bàn khai trương thời gian là 11 giờ rưỡi. Tuy rằng An Lương biết thâm niên đường cổ phiếu xu thế tin tức. Nhưng hay là muốn nhìn tình huống. Do đó nhập ra tùy tục lựa chọn bán tháo thời gian điểm. An Lương xưa nay không làm cực hạn thao tác. Hắn tình nguyện thiếu kiếm lời một điểm. Cũng phải bảo đảm an toàn. Ngạn ngữ nói được lắm. Lưu được núi xanh ở không sợ không củi đốt. Cách chương.